thì thầm muốn nói. Thì thầm muốn nói. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, các cụm từ đại gia, chân dài, tiền bạc, sắc đẹp là những từ không còn xa lạ trong giới showbiz Việt, và báo chí cũng tốn không ít giấy mực để nói về những câu chuyện xung quanh nó, những tài năng thật sự tỏa sáng hay những chân dài tìm kiếm cơ hội trụ lại thế giới hào nhoáng này. Chuyện chân dài đại gia cũng là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, cùng với sự tham gia của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. Xin chào Bích Hường, xin chào quý vị thính giả. Tôi rất lấy làm sung sướng được trao đổi về một cái đề tài mà rất nhiều người quan tâm. Vâng, và chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về chủ đề này, cũng như là lắng nghe những tâm sự của người trong cuộc ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa, hay những điều lo lắng chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập a@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, nhìn vào thế giới showbiz nói chung và thời trang nói riêng, người ta nhìn thấy sự lung linh hoa lệ. Những mỹ nữ sở hữu các danh hiệu của các cuộc thi sắc đẹp, hình ảnh của những cô nàng có cặp chân thon dài, thân hình nóng bỏng, quyến rũ, những buổi tiệc tùng sang trọng, những chiếc xe hơi hạng sang đón rước. Nhưng không phải ai cũng biết ranh giới giữa sự hào nhoáng với những cạm bẫy vô hình vô cùng mong manh, và đòi hỏi sự bản lĩnh và tri thức để những tên tuổi khẳng định được bản thân. Song chính ở thế giới xa hoa ấy, chân dài thường gắn với những thị phi và scandal do chính họ tạo ra. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết với tựa đề "Chân dài, đại gia, mối quan hệ hai bên cùng hưởng lợi" của tác giả Trần Hà. Chân dài, đại gia, mối quan hệ hai bên cùng hưởng lợi. Tiền và tình, hai thứ đó xưa nay đã làm bao kẻ si tình và tham tiền tối mắt, không còn biết khôn dại là đâu. Không ít cô gái thời nay may mắn có chút nhan sắc hơn người, cũng sử dụng cái vốn trời cho ấy để kiếm tiền nhanh chóng, mà khỏi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt như những phụ nữ khác. Hai lý do ấy khiến cho đại gia và chân dài tìm đến với nhau, thành một bộ đôi của thời kinh tế thị trường. Nhìn ra thế giới, hiện tượng này cũng tồn tại. Báo chí Trung Quốc đưa tin tình trạng thê thiếp từ thời xa xưa lại đang trỗi dậy trong thời xã hội hiện đại và đang trở thành mốt đối với những người giàu mới nổi lên rất nhanh. Vợ bé như là một biểu tượng của quyền lực, hoặc là để thỏa mãn nhu cầu tình dục của một số đại gia thời nay. Thông thường, các đại gia tìm đến các chân dài chủ yếu muốn tìm kiếm chút hương đồng gió nội và thể hiện đẳng cấp dân chơi. Còn đối với các kiểu nữ thừa nhan sắc nhưng lại thiếu thốn tiền bạc, săn đại gia thường chỉ có một lý do duy nhất là tìm nguồn chu cấp ổn định, được nâng niu chiều chuộng. Một số chân dài chia sẻ, trời ban cho nhan sắc hơn người, dại gì đâm vô mấy mối tình vô bổ với bọn con trai mới lớn, cặp với mấy tay đại gia, ngoài căn hộ chung cư trị giá cả tỷ, lại còn được chu cấp tiền tiêu hàng tháng, mua sắm du lịch bát ngát khắp nơi. Một số cô gái lại cho rằng, cặp đại gia mới là mốt là đẳng cấp, không gì hãnh diện bằng việc có người giàu sang lịch lãm, mang xe ô tô đời mới đưa đón mỗi ngày, thi thoảng lại được lả lướt trong những bộ váy đắt tiền, để tham dự các buổi tiệc sang trọng, cuộc sống đúng là như trong mơ. Chuyện chân dài cặp với đại gia hiện đã trở thành một trào lưu đối với nhiều cô gái sở hữu nhan sắc hơn người. Không chịu thua kém bạn bè, TM, một cô gái trẻ đẹp học lực khá của một trường đại học lớn tại Hà Nội, cũng lao vào tìm cho mình một bờ vai để nương tựa. Với làn da trắng, khuôn mặt trái xoan, eo thon chân dài, cô nhanh chóng trở thành bổ nhí của một đại gia trong lĩnh vực kinh doanh ô tô. Cô cho biết, gặp bạn bè ai cũng khoe đang cặp với người này người nọ, được lo ở nơi ăn trốn ở đàng hoàng, tiền tiêu không hết. Tặng toàn hàng cao cấp, nghe mà phát thèm. Vì vậy mình phải cấp tốc kiếm ngay một đại gia. Cô gái nào có sắc đẹp, không biết cặp với đại gia là lỗi thời đấy. Thông thường các chân dài khi gặp với đại gia thường hiểu rất rõ về lợi thế của mình. Đặc biệt, những cô nàng sinh viên thường biết cách tạo sự thông cảm để moi tiền từ túi của đại gia. Một trong những chiêu mánh được sử dụng phổ biến nhất là than nghèo kể khổ. Sự thiếu thốn sẽ vô tình được trưng ra một cách khéo léo để các ông chủ lắm tiền cảm thấy mùi lòng thương xót. Và một khi đã cảm động vì tấm chân tình của nữ nhi, các đại gia sẽ vung tiền không tiếc tay. Trong mối quan hệ tiền bạc nhan sắc ấy, một chân dài cặp với nhiều đại gia là chuyện không hiếm. Đa phần các chân dài cặp với đại gia thường chỉ coi đây là các mối tình chớp nhoáng để kiếm tiền, chứ ít ai có tình yêu thật sự. Thoạt nhìn thì người nào cũng lầm tưởng cuộc sống của các nàng là sung sướng hạnh phúc. Thế nhưng khi nghe chuyện đời, chuyện yêu của các nàng mới thấy được mối quan hệ này lắm nỗi ê chề nhục nhã. Hết lòng phục vụ đại gia để mong có được cuộc sống sung sướng, nhiều chân dài đang gánh chịu hệ lụy đau buồn từ những trò trả thù bẩn. Một trong những chiêu trò phổ biến dài mặt các kiều nữ hám tiền đó là bị tung ảnh nude clip sex lên mạng hoặc bị các vợ đại gia đánh ghen đòi rạch mặt tạt axit trong nỗi nhục nhã ê chề. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt với sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập YFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, chưa bao giờ và chưa khi nào lại có nhiều cuộc thi sắc đẹp nở rộ đến như vậy. Một năm dễ có đến 5-7 cuộc thi, nào là cuộc thi Hoa hậu toàn quốc, Hoa hậu biển, Hoa hậu du lịch, Hoa hậu biển, Hoa hậu ảnh, người đẹp, chưa kể tới các cuộc thi siêu mẫu, danh hiệu người đẹp trường cao đẳng, đại học, hoa khôi, vân vân. Thế nên người ta mới thấy có những cô vừa mới có mặt ở cuộc thi này đã lại xuất hiện ở cuộc thi kia. Nhiều cô gái có chút nhan sắc và chiều cao thì đua nhau đi thi hòng tìm kiếm một danh hiệu. Tuy nhiên, cái danh hiệu này là để tạo bức đệm đổi đời hay đó là một sự khẳng định về đẹp cái tôi và giá trị của bản thân thì chính họ mới là những người hiểu rõ hơn ai hết. Vâng, là góc nhìn của một chuyên gia tâm lý thì chú Trịnh Trung Hòa có nhìn nhận như thế nào về sự nổ rộ của các cuộc thi sắc đẹp trong thời gian gần đây ạ? Tôi thấy cái sự biểu dương cái đẹp, ca ngợi cái đẹp là một cái nếp sống văn hóa ở trên thế giới cũng như ở nước ta, mà cái đẹp cần phải được tôn vinh. Tôi thấy cái đó là cần thiết. Tuy nhiên là cái gì mà nhiều quá, có chữ quá vào đấy thì cũng không nên, nhưng mà ở mức độ nào đấy là chúng ta thấy là cần thiết. Thế thì tôi cũng cho rằng là trong cái giới showbiz ấy, mà chúng ta thấy ở ngoài đời hoặc chúng ta đọc báo chí, nhất là xem trên mạng internet, thì chúng ta thấy là cũng có nhiều cái ý kiến mà nhiều cái sự chê trách về những cái ứng xử của những người mà chúng ta gọi là chân dài. Tôi khái niệm chân dài đây thì tôi nghĩ là không phải là theo nghĩa đen, mà nó như là một cái biểu tượng của sắc đẹp, của người đẹp, chứ không phải là dài hiểu theo cái nghĩa đen. Thế thì tôi thấy rằng là cũng không nên quá là nghiêm khắc, khắt khe với những người đẹp như vậy. Vì tôi thấy rằng chẳng cứ gì trong giới showbiz mà giới nào cũng có người thế này thế đó. Tôi thấy hai cái giới mà được xã hội tôn trọng nhất là giới nhà giáo và giới ngành y. Thì chúng ta thấy là ngành y vừa rồi cũng có rất nhiều người là lương y kiêm từ mẫu, nhưng mà cũng có những người làm ngành y mà ăn bớt thuốc, rồi thì là xét nghiệm máu thì đưa kết quả của có sẵn ra. Thế thì những cái đó cũng ở đâu cũng có những cái con sâu làm giàu nồi canh. Mà ngay trong cái ngành giáo dục cũng có những cô giáo đánh mắng chửi học trò, cũng có. Thì tôi nghĩ là trong cái giới showbiz cũng vậy thôi, cũng có người thế nọ, người thế kia, chứ chúng ta cũng không thể nào nhìn vào một vài cái người mà họ có những cái hành vi thí dụ như là bán dâm như là trường hợp mà phải đi tù, vâng, mà báo chí nói rất nhiều đấy, để chúng ta nói rộng ra thì cũng không phải. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng những người mà nổi tiếng được quần chúng người ta hâm mộ, có những fan hâm mộ, thì những người đó lại càng phải giữ gìn hơn những người bình thường. Vâng. Bởi vì nhất động, nhất cử, nhất động của họ là đều trong cái tầm ngắm của rất nhiều người. Vâng, rõ ràng là ai cũng yêu cái đẹp, mà thậm mà chí là cả những người phụ nữ chúng tôi nhìn thấy cô gái đẹp thì chúng tôi cũng vẫn thấy thích. Và cái đẹp thì không có tội. Thế nhưng có một thực tế là khi mà tham gia vào một cái cuộc thi người đẹp nào đó, thì nếu như mà đạt được danh hiệu rồi thì bản thân họ cũng có rất nhiều những cơ hội để ký được những cái hợp đồng quảng cáo, rồi là làm hình ảnh đại diện thương hiệu, vân vân vân vân, rồi đi dự sự kiện nữa, mà không phải làm gì cả, chỉ có đi thôi và được nhận tiền. Thì tôi nghĩ rằng là phải chăng đây cũng là một cái mục đích khi mà các cô gái đăng ký tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng là có mục đích hay không có mục đích thì mặc nhiên mà khi họ đạt được những cái danh hiệu ấy thì những cái hợp đồng quảng cáo này khác nó tự nó đến. Thí dụ như là để có lịch những cô gái đẹp để in vào cái lịch Tết ấy, thì các nhiếp ảnh gia phải tìm những người đẹp nổi tiếng để chụp ảnh và đưa những cái ảnh ấy lên lịch sử thì họ mới bán được. Thế cho nên là những người đẹp đó có muốn hay không muốn thì một khi mà họ đã đạt đến cái danh hiệu đó thì những cái hợp đồng ấy nó phải đến. Cái đó là có khi là ngoài cái ý định của họ. Thế còn thì tôi cho rằng này, cái người đẹp ấy giữ được thế nào để cho nó không có điều tiếng gì mà sống đem lại cái hạnh phúc trong gia đình hay cho bản thân họ, là tôi cho là khó hơn những người bình thường. Xưa nay, từ xưa lắm rồi đã có câu hồng nhan bạc phận, người phụ nữ đẹp ấy, thì nhiều khi là cái phận mỏng manh. Chúng ta thấy rằng là trong thực tế có đến vài ba hoa hậu là chồng đi tù, vâng, đấy. Rồi thì có nhiều người gặp những cái nạn này nạn nọ. Thế thì tôi cho rằng là cái người đẹp ấy, ở trong cái thời buổi kinh tế thị trường này, thì cái nhan sắc nó như là một cái gì đó mà người ta khai thác. Tôi nói không phải là ở những cuộc thi đâu, ngay ở một cái cơ quan nhé, mà có một vài người đẹp ấy, thì cái lúc mà tổ chức cái sự kiện gì là người ta phải lấy cái người đó ra làm MC này, đấy, giới thiệu chương trình cho nổi này, rồi nếu mà tiếp khách khứa đoàn họ đoàn kia là người ta cũng chọn người đẹp ra để tiếp khách này. Có khi là cái người bình thường ấy, thì hết giờ là người ta đi về với chồng con ta cơm nước, nhưng người đẹp thì giữ lại để đi chiêu đãi các đại biểu. Thế thì cái đó là tôi thấy ở cơ quan tôi, là tôi thấy thường xuyên có những cái chuyện đó. Có khi là ăn uống xong lại còn làm một chầu karaoke nữa, lại người đẹp cũng không thể bỏ về trước, thì nó mất khí thế, thế lại phải đi hát hò một hồi nữa. Cho nên là nhiều khi như thế thì hỏi rằng là cái người chồng ở nhà phải cơm nước, rồi con cái chờ đợi cũng sốt ruột ấy. Cho nên là tôi cho rằng là cái người đẹp ở cái thời kinh tế thị trường này nó vất vả. Nhiều cái cũng có cái bên cạnh những cái lợi thế thì cũng có những cái là nhọc nhằn. Vâng. Thì cái đó chúng ta nên nhìn cả hai mặt. Rõ ràng, vâng, là được cái nọ thì mất cái kia, phải không, vâng, ạ? Và chuyện nào thì cũng đều có hai mặt của nó. Và hơn ai hết thì chính người trong cuộc mới là người hiểu rõ. Có một thực tế là gần đây thì khi mà chúng ta mở các trang báo mạng điện tử ra thì sẽ rất là dễ dàng để tìm thấy những cái bài viết về các người đẹp. Nội dung thì có thể nói là không có gì, thế nhưng mà hình ảnh thì ngập tràn. Và vấn đề là những hình đó cũng không có thông tin gì ngoài cái thông điệp là khi cô này vừa đi dự tiệc ở đâu, mặc bộ quần áo gì, giá bao nhiêu tiền, rồi là đeo trang sức gì và đi ô tô gì, vân vân. Dường như đó là một cái sự khẳng định về đẳng cấp, giá trị và hình ảnh của người đó, và kèm theo đó là người đàn ông đứng sau, cô ấy là ai, làm nghề gì, có móng mặt như thế nào, rồi ngôi nhà cô ta đang ở xa hoa ra sao, vân vân. Và rồi thì người ta cứ bàn tán về việc vì sao mà cô ấy lại giàu đến mức như vậy, nguồn tiền kiếm được ra từ đâu. Vâng, rõ ràng là phía sau cái sự lung linh hiện hữu ấy là cả một thế giới của những toan tính và đánh đổi. À, phải chăng là trong cái trường hợp như thế này thì vô tình là báo chí của chúng ta cũng đã làm xấu đi cái hình ảnh của những người đẹp? Tôi thấy là có một cái đặc điểm là những người đẹp, nhất là đã có những cái danh hiệu thứ nhất thứ nhì đấy trên toàn quốc ấy, là được nhiều người quan tâm, nhiều người biết tên biết tuổi quan tâm, thì người ta tò mò, người ta muốn biết là cái người đẹp này không hiểu là cha mẹ làm nghề gì, cha mẹ có đẹp không mà lại đẻ ra người con đẹp như thế đấy, người ta cũng muốn biết xem thế nào, rồi hoàn cảnh gia đình nhà ấy ra sao, từ đồng ruộng mà ra đi hay là con nhà dòng dõi, người ta cũng để ý xem như thế nào, thế rồi cuộc sống đời tư ra sao, cô ấy người đẹp như thế thì yêu ai, người yêu như thế nào, mà nếu lấy chồng thì chồng ra sao, động cơ có trong sáng không hay là vì tiền. Thế thì rất nhiều người quan tâm đối với lại cái những cái người đẹp và nổi tiếng như vậy. Cho nên là tôi thấy có một số cái tờ báo họ khai thác cái đề tài này thì nó sẽ ăn khách hơn. Mà chả cứ gì báo chí Việt Nam, tôi đọc về những cái báo chí của nước ngoài thì cũng thế, họ nếu mà họ nói về những người bình thường như tôi với Bích Hằng chả phải ai quan tâm. Thế nhưng mà họ nói về những người đẹp nổi tiếng như vậy, có thể thì chỉ nói là người đẹp bà mặc cái gì, dùng cái túi gì, ăn bún ốc ở đâu, người ta cũng đền báo, cũng có người muốn biết xem là như thế nào. Thì tôi thấy là báo chí họ khai thác những cái đó để họ bán được nhiều báo. Tất nhiên là những cái tờ báo lá cải này thì càng hay đưa những cái tin đó. Mà tất nhiên là đưa như thế thì họ phải tìm những cái gì nó giật gân, nó đặc biệt. Chứ còn nếu mà nói là người đẹp đi ngủ ngày mấy tiếng thì người ta cũng chả quan tâm. Nó phải là người đẹp làm cái gì đấy, rồi thì một loạt những cái từ ngữ đi theo như là lộ hàng, rồi thì là khêu gợi rất chẳng hạn. Thế thì có thể là những cái điều đó, tôi biết rằng là ở các nước nó còn một đội ngũ nhiếp ảnh đi săn ảnh, săn những cái người đẹp ăn quà đâu, đi chơi với ai, rồi thì bụng có mang thì mặc như nào, đi nào, vâng, người ta cũng để ý. Thế cho nên là những cái này thì tôi cho rằng là nó là cái điều cũng dễ hiểu. Vâng, báo chí thì cần thông tin để viết bài và lôi kéo cái sự chú ý của độc giả. Còn bản thân những cô gái này thì cũng mượn báo chí để có thể là PR cái hình ảnh của bản thân mình. Vì rõ ràng là nếu như mà bản thân những chân dài này không cung cấp thông tin cho báo chí thì chắc là báo chí cũng không thể biết rằng là cô ấy mua quần áo này ở đâu, bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Vâng. Câu chuyện sau đây chúng ta sẽ cùng nhắc tới một trường hợp tương tự như vậy, và Bích Hường xin được kể đó là một cái câu chuyện rất là hài hước về cái gọi là quan hệ chân dài đại gia. Xin được tạm gọi chân dài này tên là M, tạm nói là Mai đi cho nó dễ gọi. Chân dài Mai đã dẫn đại gia đến showroom của nhà thiết kế để đặt may áo dài. Cô đã chọn 5 kiểu khác nhau và tất nhiên là đại gia là người trả tiền song phẳng, rồi cả hai tình tứ dìu nhau ra về. Thế nhưng khi mà nhà thiết kế đang chuẩn bị hoàn thành đơn đặt hàng ấy thì chân dài Mai gọi điện để thương lượng. Em may một bộ áo dài thôi, còn 4 bộ kia quy ra tiền cho em xin lại. Tương tự như thế, nhiều người đẹp đã nhấm nháy với người bán hàng về những món hàng khi mà đại gia mua cho rồi thì sẽ quay trở lại để lấy lại tiền. Tuy nhiên, sẽ cắt phần trăm hoa hồng lại để cho người bán. Và một cách kiếm tiền cũng rất là độc đáo cùng một số bộ phận trong thế giới người đẹp. Vâng, không biết là chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã bao giờ nghe tới những cái câu chuyện nực cười như vậy chưa ạ? Tôi cũng nghe thấy những câu chuyện tương tự như thế, mà nó kiểu khác, thì cũng có nhiều cái cách để mà người ta moi tiền từ người tình của họ. Thì tôi thấy là cái việc mà cái người đẹp mà họ ỷ vào cái nhan sắc của họ mà để cho người tình biếu tặng nhiều thứ, thì có lẽ là từ ngày xưa thì các vua chúa vẫn rộng rãi như thế đối với những cung phi đẹp, chứ không phải là bây giờ. Thế nhưng mà bây giờ thì tôi thấy rằng là những cái này nó, nếu mà xem qua báo chí thì thấy có vẻ nhiều hơn. Như câu chuyện mà Mỹ Hường vừa kể thì tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ rằng là đến cái nước là họ lại làm như vậy. Vâng. Để mà may 5 bộ quần áo cho đại gia giả tiền, nhưng mà về sau lại lấy lại 4 bộ bằng tiền. Nên thế thì những cái như thế thì tôi thấy là cũng là những cái thủ thuật riêng của họ này. Hôm nay tôi mới tôi biết, còn được tôi biết những cái chuyện khác thì nó cũng tương tự. Nhưng mà hình như là đại gia thì nó cũng cái này nó cũng có như cái khái niệm này nó cũng rộng lắm. Vâng. Thực tế thì khá là vũ phàng, đó là chân dài thì muốn quen đại gia thì rất là nhanh, thế nhưng mà muốn làm bà chủ của cửa hàng hàng chục tỷ hay hàng trăm tỷ thì tôi nghĩ là cũng rất là lâu, bởi vì là các đại gia thì cũng đâu dễ gì để mang tiếng xấu là thấp mưu thua trí đàn bà. Chân dài thì biết tính kế rộng như sông, thì đại gia cũng biết tính kế sâu như là biển. Chính bởi thế nên là khi mà cặp kè với nhau thì đại gia rất là hiếm khi mà đưa tiền mặt cho chân dài. Thích gì thì đại gia mua, muốn mua gì thì đại gia cũng mua, chỉ với một điều kiện bất di bất dịch là đại gia phải trực tiếp thanh toán và lấy hóa đơn. Công chúng thì thấy người mẫu này đi siêu xe, diễn viên kia thì ở biệt thự, nhưng mà họ không bao giờ có quyền bán, bởi vì tất cả đều là do đại gia đứng tên. Thế nên mới có những cái câu chuyện mà chân dài mới mua đồ hôm trước nhưng mà hôm sau đã đến để đổi hàng lấy tiền, nhưng mà như là Bích Hường vừa kể trên. Vâng, không biết là nghe đến đây, giải thích đến đây thì chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã cảm thấy là tin hơn về những câu chuyện rất có thể xảy ra trong cái giới chân dài đại gia này ạ. Vâng, tôi thấy là cái chuyện mà những người mà yêu mà tặng nhau, nhất là nam giới mà tặng cho phái đẹp, thì tôi nghĩ là cái đó là chuyện thường có, không có gì là lạ cả. Vâng. Nhưng mà nếu như mà người đẹp mà lại ỷ vào cái nhan sắc của mình để mà kiếm tiền từ đại gia, thì cái mà họ được là tiền, nhưng cái họ mất là nhân cách. Vâng. Mà người đại gia ấy, cho người chân dài nhiều tiền thì cái mà họ cho đi là tiền, nhưng mà cái họ lấy của cái người ấy là cái nhân cách. Và những nhân cách đó ấy, nó làm cho chính cái người đẹp ấy coi thường bản thân mình. Và từ chữ coi thường bản thân mình thì họ sẽ sẵn sàng họ làm những cái việc mà nó rất đáng bị coi thường. Giống như là cái người có đôi giày sạch ấy mà đã đi mà nó bẩn một ít rồi thì không giữ nữa thì cho nó bẩn luôn. Cho nên là từ cái chỗ ấy nó dẫn tới cái chỗ là có những người đẹp mà bán thân. Đấy. Rồi thì trở thành ra là phạm pháp ấy. Vì mua bán cái dân. Vâng. Cho nên là tôi cho rằng là nếu mà đi vào con đường đó, cái mà họ được là tiền bạc, nhưng cái họ mất là cái có khi tôi cho nó còn đáng giá hơn mà không thể mua được. Vâng. Và không chỉ là chỉ mua đồ đâu, mà những cái chuyến tháp tùng của các người đẹp với đại gia ra nước ngoài cũng không phải là hiếm. Ở những chuyến đi như thế thì các chân dài được sắm hàng hiệu với những món đồ vô cùng là xa xỉ đắt tiền. Những cái chiếc túi hàng hiệu như là Louis Vuitton, Hermes hàng chục nghìn đô, rồi những chiếc điện thoại vừa tu có giá hàng trăm triệu, rồi là giày hay là váy 5-7 nghìn đô là chuyện rất bình thường. Chưa kể là được tiền tiêu vặt, rồi bù lại sẽ mang đến những cái khoảng thời gian vui vẻ thư giãn cho đại gia mỗi khi mà đại gia cần đến. Suy cho cùng thì cái cách kiếm tiền này nó khá là nhàn nhã, bởi vì chẳng phải đầu tư học hành hay lao động vất vả gì, vừa được chơi, vừa được ăn ngon mặc đẹp và lại vừa có nhiều tiền nữa. Và đó cũng chính là sự quyến rũ mê hoặc đối với các cô gái có chút nhan sắc, chiều cao nhưng mà lại lười học hành, lười lao động và thiếu ý chí. Và tôi nghĩ rằng là đang tự hỏi rằng là những cái cuộc trao đổi như vậy thì nó có bao giờ có tình cảm, tình yêu thực sự trong đó không, hay đôi khi là chỉ là cái sự lợi dụng nhau mà thôi? Tôi không nhớ là triết gia nào đã nói là ở đâu có đồng tiền thì ở đấy không có tình yêu. Nói khác đi, là tình yêu mà nó bị cái đồng tiền nó khuynh đảo, nó chi phối thì nó mất đi cái vẻ đẹp của tình yêu. Chúng ta biết rằng tình yêu là một tình cảm rất đẹp, là những cái quan hệ rất đẹp. Thế nhưng mà nếu mà nó lại bị khuynh đảo bởi đồng tiền thì nó mất đi cái vẻ đẹp đó. Bởi vì rằng là khi cái người đại gia mà người ta chi tiền cho cái người đẹp để người ta có một lần quan hệ hay một qua đêm chẳng hạn, thì tôi tin chắc là trong con mắt họ, cái người đẹp ấy không thể nào là một bông hoa tinh khiết mà cái người đàn ông người ta nâng niu trân trọng được. Trái lại là cái người đẹp mà có một cái giá để mà một cuộc đi tháp tùng, rồi thì nhân đó mà được bao nhiêu tiền hay là mua bán những cái đồ đắt tiền thì bản thân họ cũng thấy rẻ rúng mình đi. Chứ cái tình yêu nó không còn cái nghĩa đẹp của nó như là chúng ta thường ca ngợi cái vẻ đẹp của tình yêu. Vì thế cho nên là tôi thấy này, nói chung ấy là người đẹp là có nhiều cái thử thách hơn những người bình thường. Tôi mới sáng nay tôi đọc ở trên mạng có một người đẹp nổi tiếng ấy. Tôi không muốn nói tên ra đây. Cô ấy tiết lộ rằng là có một đại gia nói với cô ấy rằng là sẵn sàng chi 20.000 đô để có một cuộc gặp với cô ấy. Như vậy là nếu là người bình thường làm gì có ai người ta lại làm như vậy. Vâng. Và nhưng mà với người đẹp thì người ta phải đón nhận những cái thử thách như thế. Tất nhiên là có những người họ nói như thế một cách nó thô lỗ sống sượng, nhưng có người có thể người ta nói văn hoa hơn, nhưng mà cái nội dung này nó cũng là như thế và cùng một mục đích. Vâng. Thế thì như vậy là người đẹp ấy là người mà luôn luôn họ phải có những cái thử thách như thế. Vâng. Rồi tôi cho rằng là người đẹp đi đâu cũng đầy những lời khen. Người thì khen mắt đẹp, người thì khen tóc đẹp, người lại khen nếu mà ngực khở hang thì khen ngực đẹp, khen đuôi đẹp chẳng hạn. Thế thì tất cả những cái lời khen đó là làm cho cái người đẹp ấy, ít nhiều người ta cũng dễ là nghĩ là mình hơn mọi người, và cái sự kiêu căng nó cũng dễ là có hơn những người bình thường. Người bình thường có mấy ai khen nức nở như thế để mà kiêu. Vâng. Đấy. Cho nên là người bình thường thì dễ khiêm tốn hơn. Còn những người mà có những cái sự đặc sắc như thế thì tôi nghĩ rằng là không kiêu căng được thì là những người rất là đáng phục. Vâng. Đấy. Và trên thực tế là khi mà chúng ta nói về mối quan hệ nhạy cảm này, vẫn có rất là nhiều những ý kiến gay gắt phê phán và cho rằng họ đến với nhau phần lớn chỉ vì mục đích lợi dụng. Quan điểm sống cũng như là chuyện tình yêu của mỗi người thì không phải là ai giống ai, và nếu như đó chỉ là mối quan hệ lợi dụng nhau thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà tồn tại lâu dài được. Thường thì các câu chuyện về chân dài và đại gia rất thực tế, nó được ví như là chuyện ăn bánh trả tiền, một thương vụ đánh đổi sòng phẳng. Tuy không phải là tất cả, nhưng mà những gì đang diễn ra trong cái thế giới hào hoa ấy buộc người ta phải có những suy nghĩ không mấy thiện cảm và khá tiêu cực về cuộc sống xa hoa của một bộ phận các chân dài mà phải dựa hơi đại gia. Vâng, có một số người đẹp khác thì khi mà được hỏi là đại gia của chị là ai, người nào đã đỡ đầu cho chị có được cái sự thành công ngày hôm nay, thì cô ấy đã sẵn sàng trả lời, đại gia ấy chính là tôi. Vâng, cũng có không ít những người đẹp, những chân dài, hoa hậu khẳng định vẻ đẹp vẹn toàn cả về trí tuệ và vóc dáng bên ngoài nhờ cái sự nỗ lực lao động và khẳng định tài năng bản thân. Và chúng ta có thể nhắc đến một số những cái tên như là người đẹp thể thao Thu Hương, hoa hậu Đền Hùng Sáng Mi, hoa hậu Diệu Hoa hay là hoa hậu Bùi Bích Phương, vân vân. Họ không những là những người đẹp mà còn tỏa sáng ở những lĩnh vực công việc mà họ đang theo đuổi nữa. Vâng, đến đây thì chúng ta cũng phải có một cái nhìn nó thiện cảm hơn và đa chiều hơn về những cô gái mà chúng ta đang xếp vào nhóm là chân dài, tức là những biểu tượng cho phái đẹp. Vâng. Tôi cũng thấy là trong thực tế có những người đẹp như là Bích Hường vừa mới kể, hoặc có thể kể thêm nhiều người nữa đấy. Họ cũng có những cái hành vi người đẹp đi làm từ thiện rất nhiều. Và như thế là có thể nói rằng là có những người đẹp nhưng người ta không chỉ vào nhan sắc. Vì theo như những người bình luận về cái đẹp, người ta cho rằng này, tất cả ai mà xây dựng cái sự nghiệp của mình trên cái nhan sắc hay là cái ngoại hình của mình thì nếu chỉ có thế thôi thì đến một ngày nào đó cái đó nó sẽ không còn nữa, hoặc nó suy giảm đi thì nó không còn cái thế mạnh ấy nữa. Nhưng mà người nào mà xây dựng cái sự nghiệp của họ bằng tài năng, bằng sự cống hiến của họ, thì cái đó nó mới bền vững hơn. Cho nên là tôi cho rằng người đẹp vừa có khó khăn là bị lắm người quấy nhiễu, nhưng mà cũng lại có là cái thuận lợi, vâng, là được nhiều người người ta ưu ái mà người ta đặt vào những cái vị trí mà những người không đẹp như vậy thì người ta không đặt vào. Thế thì đấy nó cũng là cái thuận lợi. Nhưng mà nếu như mà người đẹp, những cái tên tuổi như là Bích Hợp vừa kể, là những người không phải họ chỉ đẹp thôi mà họ còn làm những việc tốt nữa, thì như vậy là tôi nghĩ là rất đáng khâm phục. Vâng. Tuy nhiên là có những người đẹp thì không phải là đẹp lắm thế nhưng mà họ cố tình họ tạo ra những cái scandal hoặc là họ nổi tiếng bằng bất cứ cách nào. Đấy. Thí dụ có người khoe những cái đồ dùng của mình là những thứ đắt tiền, thì coi như là hoặc là ô tô, hoặc là nhà cửa, hoặc là có khi là đi mượn đi thuê, nhưng mà làm ra cái vẻ giàu có. Có những người như thế thì tôi nghĩ rằng là họ dựa trên những cái sự nó hư ảo, nó không có thật, và nhiều khi là họ phải trả giá. Vâng, rõ ràng chúng ta chỉ nên coi sắc đẹp là một vũ khí, là một bước đệm để mở ra nhiều cơ hội để cho người phụ nữ tìm đến sự thành công, và nó là một điều kiện cần, thế nhưng chưa phải là đủ để trở thành một người phụ nữ đẹp hoàn hảo. Và người đẹp chỉ dựa vào danh hiệu hay là sắc đẹp của mình để kiếm tiền hay là làm giàu thì ắt là sẽ phải trả giá cho những cái toan tính thiếu thông minh. Vâng, đến đây thì chúng ta có thể kết lại một chút những cái quan điểm và nhìn nhận về cái đẹp, về chân dài mà chúng ta vẫn thường nhắc từ đầu chương trình tới giờ, quan điểm của chuyên gia tâm lý chị Trung Hoài như thế nào? Vâng, nhìn một cách tổng quát thì tôi cho rằng là không phải những người chân dài, hay là nói một cách rộng hơn là những người đẹp, thì họ xấu hơn những người bình thường. Tôi nghĩ rằng là trong cái giới nào thì cũng vẫn có những người thế này thế nọ, nhưng mà cái giới mà nhiều tai tiếng hơn là cái giới mà được nhiều người người ta quan tâm hơn. Không những người ta quan tâm ở những cái nét lớn như là hát có hay hay không, hay là biểu diễn có đẹp hay không, mà người ta quan tâm cả cái ăn, cái mặc, cái yêu đương, cái giận dỗi, chia tay, rồi ly hôn, rồi kết hôn, người ta cũng sao lại hết. Cho nên là có nhiều trường hợp là cái giới showbiz này nó có những cái tiếng tăm nhiều hơn. Về nam giới thì ta thấy là người đồng tính thì tôi cho là cũng không phải là ít quá đâu. Thế nhưng mà những người ca sĩ mà đồng tính thì tôi thấy là người ta nói đến hơi nhiều. Vâng. Đấy, thì như vậy là những người này nó nằm ở cái đường ngắm của nhiều người, có khi là những người hâm mộ họ. Đấy, mà họ nói về những chuyện đó. Thế thì tôi nghĩ rằng là theo tôi thì người mà cái đẹp này không phải là cái tài. Cái đẹp này tôi cho rằng là nó là trời phú cho ai thì người ấy được. Vâng. Thế nhưng mà cái nếu có một chút tài năng là ở chỗ người ta biết làm cho cái đẹp ấy nó đẹp hơn. Đấy. Tức là phải có năng khiếu thẩm mỹ, phải có cái nghệ thuật làm tôn tạo cái đẹp, gìn giữ và tôn tạo nó thì nó mới đẹp được như vậy, chứ không phải là như bông hoa nở tự nhiên ra thì nó cứ thế mà hương sắc. Vâng. Mà nó là con người, cho nên là tôi nghĩ rằng cái tài nghệ đó cũng đáng là rất là đáng kể. Nhưng mà tôi cho rằng là chỉ có cái đẹp thôi thì đúng là chưa đủ. Vâng. Mà bên cạnh đó nó còn đòi hỏi cái khả năng của họ, về cái đạo đức của họ, tư cách của họ, thì nó mới trở thành những con người mà đáng được để người ta ngưỡng mộ. Vâng, rõ ràng là những cô gái đẹp không phải là những người có tội, bản thân họ là được ưu ái hơn. Thế nhưng nếu như sắc đẹp đi cùng với trí tuệ và thêm một thứ nữa, đó là bản lĩnh trước những cái cám dỗ và vật chất của đời sống xã hội thì có lẽ rằng những người phụ nữ ấy sẽ trở thành những con người rất là tuyệt vời. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe cho FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về những món ăn bổ dưỡng cho phái mạnh. Nếu ăn thực phẩm gì và tránh những loại thức ăn nào, điều này rất cần biết để có được một cơ thể khỏe mạnh và một sinh lực dồi dào cho phái mạnh trong chuyện gối chăn. Hãy cùng Lời Thì Thầm tìm hiểu. Món ăn bổ dưỡng cho phái mạnh từ biển. Một số nghiên cứu cho rằng các loại vitamin và chất dinh dưỡng nhất định có trong các thực phẩm có thể kích thích khoái cảm trong chuyện ấy. Ví dụ như vitamin có trong trứng có thể làm giảm cảm giác lo lắng và hạn chế xuất tinh sớm. Chất canxi có trong kem vani khiến sự cực khoái trở nên mạnh mẽ hơn và axit folic trong ngũ cốc giữ cho huyết mạch thông suốt. Những điều này có thể bạn sẽ phải luôn ghi nhớ nếu bạn muốn có một cuộc sống tình dục khỏe mạnh. Nếu bạn muốn là con hóa trong cuộc sống tình dục của mình, điều cốt yếu là hãy làm theo một chế độ ăn uống có thể giữ lượng đường trong máu và cung cấp nhiều loại khoáng chất arginine, kẽm và các chất béo omega 3. Điều đó có nghĩa là tránh sử dụng đường và đồ ăn nhanh có đường. Điều này có thể giúp bạn không bị béo lên nhanh chóng, bởi vì bị béo lên nhanh chóng có thể là một trở ngại cho đời sống tình dục của bạn. Giảm sử dụng những đồ kích thích như trà, cà phê, sô-cô-la, rượu và thuốc lá. Tăng cường ăn những thực phẩm nhiều dinh dưỡng như hoa quả, rau, đồ ăn tổng hợp, các loại hạt và lúa mì. Tăng cường lượng khoáng chất arginine, đặc biệt có nhiều trong cá, thịt gà Tây, gà, đậu, đậu lăng, đậu phụ và các loại hạt khác. Nên ăn cá ngừ, cá thu, cá trích hoặc cá hồi 3 lần một tuần và đừng quên ăn hàu vì chúng chứa rất nhiều chất kẽm, rất tốt cho đàn ông. Nên ăn các loại hạt, những loại hạt tốt nhất là loại hạt cây lanh, cây gai dầu, bí ngô, hướng dương và vừng. Sử dụng các loại dầu thực vật được giữ lạnh, hãy chọn một loại dầu hỗn hợp có chứa tinh dầu hạt lanh hoặc gai dầu cho món salad, ví dụ như trộn loại dầu đó lên rau thay cho bơ. Hãy hạn chế tối thiểu sử dụng đồ nướng, những đồ ăn được xử lý và tẩm ướp vì chúng có thể làm giảm hứng thú trong khi quan hệ. Những người ăn đồ ăn nhiều chất béo có xu hướng phát phì, điều này có thể là một rào cản trong khi quan hệ và làm tiêu hao năng lượng rất nhanh. Và hãy luôn nhớ, một phong cách sống khỏe mạnh sẽ luôn giúp bạn có một đời sống tình dục khỏe mạnh. Thưa quý thính giả, quả thực thế giới showbiz luôn luôn lộng lẫy, rực rỡ và đẹp đẽ trong mắt khán giả. Thế nhưng đằng sau những hào nhoáng đó thì cuộc sống ở hậu trường của các ca sĩ, nghệ sĩ cũng phức tạp không kém cuộc sống của bất cứ ngành nghề nào trong xã hội với những thăng trầm trong nó. Những câu chuyện vừa rồi cũng đã một phần nói lên sự khốc nghiệt mối quan hệ chân dài đại gia. Hãy sống lành mạnh và hãy để vẻ đẹp của trí tuệ lên tiếng. Và hãy nhớ rằng sắc đẹp chỉ là điều kiện cần và chưa phải là đủ trong hành trang kiếm tìm sự thành công và hạnh phúc của người phụ nữ. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đã được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay về gửi về chương trình cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc thông qua địa chỉ hòm thư biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm sẽ được gửi tới quý thính giả ca khúc Ở Trọ, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Cuối trời. đôi chân thuyền.